Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 984, Sủng Phi Hệ Thống 17. Người đăng, HGSOZIMOZC. Chu Tiểu Nghi hôn mê 3 ngày mới tỉnh lại. Ninh Thư cho nàng đưa một chút thuốc bổ đi qua, còn dặn dò Chu Tiểu Nghi hảo hảo dưỡng thân thể. Chu Tiểu Nghi không biết có phải hay không là mất máu quá nhiều, đầu óc thiếu dưỡng, tỉnh lại sau vẫn luôn biểu tình ngơ ngác nhìn chằm chằm nóc giường. Ninh Thư làm Thu Linh đem đồ vật buông xuống liền định rời đi. Nương nương, người như vậy không mệt mỏi sao? Chu Tiểu Nghi xoay đầu lại nhìn Ninh Thư, trong lòng của ngươi chỉ sợ hận Tần Thiếp đến không được, còn muốn giả trang ra một bộ hiền lành tha thứ dáng vẻ, ngươi liền thật có thể tha thứ cái khác nữ tử chia sẻ trượng phu của ngươi. Ninh Thư mỉm cười, Chu Tiểu Nghi là muốn nói cái gì? Bị hoàng thượng đả thương tâm, trong lòng của hắn, chúng ta căn bản là không tính là cái gì. Nói bỏ qua liền có thể bỏ qua. Chu Tiểu Nghi vành mắt có chút đỏ. Này hậu cung tất cả nữ tử cũng không sánh bằng đến Triệu Húc một đầu ngón tay chân quý. Đây là thật hậu cung. Hoàng đế bạc tình bạc nghĩa, phi tần đấu đá, chỉ có thể càng không ngừng tranh đấu. Cho dù là có sủng phi hệ thống, nàng tại này hậu cung cũng đi đến mức dị thường gian nan. Ninh Thư nhịn không được nghĩ mắt trợn trắng. Chậc chậc chậc, đem người khác xem như đồ đần đồng dạng. Chẳng qua là nam nhân không như trong suy nghĩ một chút như vậy đối nàng tình thâm ý trọng. Thật giống như mình bị tổn thương đồng dạng. Đối lẫn nhau đều không có thực tình, chỉ có thể nói cũng vậy thôi. Chơi tâm kịch bản sâu, ai đem ai làm thật. Này hậu cung nữ nhân đều là hoàng đế, hiện tại vẫn chưa tới đời này không phải. Ngươi không thể. Này hậu cung nữ nhân đã chết, Triệu Húc tuyệt đối không có, không nỡ, không có được vĩnh viễn lại bạo động, bị thiên vị không có sợ hãi. Hiện tại già mồm đến lòng của mình bị thương, làm cho ai nhìn đâu. Chúng ta phụ thuộc hoàng thượng mà sinh, hảo hảo dưỡng thân thể mới tốt. Ninh Thư lạnh nhạt nói, này hậu cung nữ nhân đều là Triệu Húc phụ thuộc, liền bình đẳng đều làm không được. Tại trước mặt hoàng thượng tự xưng thần, còn nói gì tình yêu. Chu Tiểu Nghi cười lạnh một tiếng, này thao đản thế giới. Ninh Thư mím môi, vô luận cái nào thế giới đều là thao đản thế giới. Khác nhau, tại với mình cường đại không cường đại, đem vận mệnh giao đến trong tay người khác, là hành vi phi thường ngu xuẩn. Người khác có thể tùy tiện nắm giữ chính mình vận mệnh, đây là đáng sợ cỡ nào chuyện. Hiện tại Chu Tiểu Nghi oán phẫn, bất quá là tức giận đối với sự vô năng của mình mà thôi. Nếu như lần này cứu giá nàng thành công, liền sẽ không như vậy, tự ngải tự oán. Mà là cao hứng bừng bừng nghênh đón một vòng mới ân sủng. Chu Tiểu Nghi chính là sủng phi hệ thống vì Triệu Húc chế tạo hoàn mỹ nữ nhân. Tài hoa hơn người, khuynh quốc khuynh thành, còn yêu chính mình. Đến nỗi Chu Tiểu Nghi yêu hay không yêu Triệu Húc, có lẽ không yêu, có lẽ yêu, ai biết được. Cho nên Ninh Thư nhìn thấy Chu Tiểu Nghi một bộ người bị hại thương tâm người dáng vẻ liền ngán, hảo hảo dưỡng thân thể. Ninh Thư xoay người rời đi. Nương nương, Ninh Thư xoay người lại nhìn Chu Tiểu Nghi hỏi, nương nương, hoàng thượng nói cái gì sao? Yến hội sau hoàng thượng liền vội vàng thẩm vấn thích khách, bản cung cũng không có nhìn thấy hoàng thượng. Ninh Thư biểu tình nghiêm túc, người bây giờ cần phải làm là dưỡng tốt thân thể. Chu Tiểu Nghi nghe Ninh Thư nói như vậy, sắc mặt càng thêm xám trắng, nhìn cũng có chút nản lòng thoái chí cảm giác. Cứu giá nhiệm vụ thất bại, trừng phạt thiên đao vạn quả, hiện tại thi hành. Sủng phi hệ thống máy móc thanh âm vang lên, Chu Tiểu Nghi trái tim hung hăng co rút một chút, liền xem như trừng phạt, vậy có thể hay không chờ một đoạn thời gian, chờ thương thế của ta tốt lại. Nói, ta thật không chịu nổi, chuyện lần này phi thường thất vọng, còn tổn hao hệ thống năng lượng, nhất định phải trừng phạt ngươi. Sủng phi hệ thống lãnh khốc nói, không muốn À, Chu Tiểu Nghi trong nháy mắt cảm giác thân thể không phải là của mình. Trên người huyết nhục bị vô số đao cắt lấy. Còn có đao phá tại xương cốt thượng cảm giác đau. Một nháy mắt hủy thiên diệt địa cảm giác đau đánh úp về phía Chu Tiểu Nghi. Làm Chu Tiểu Nghi trong mắt cũng bắt đầu phát tán. Toàn thân mồ hôi đầm đìa. Phía sau vết thương chảy ra máu tươi đem quần áo đều làm ướt. Chu Tiểu Nghi muốn ngất đi cơ hội đều không có. Chỉ có thể bị động thừa nhận. Vô cùng vô tận đau khổ. Chu Tiểu Nghi toàn thân mồ hôi đầm đìa. Sắc mặt cho tàn. Mọc ra miệng gấp rút. Hô hấp. Khóe mắt chảy ra nước mắt. Trong lòng hướng hệ thống cầu xin tha thứ. Tha cho ta. Ta nhất định hảo hảo hoàn thành nhiệm vụ. Đau quá. Đau quá. Vậy ngươi dứt khoát giết ta đi. Không bị hoàng đế giết chết cũng phải bị ngươi hành hạ chết. Ta còn không bằng chết đi coi như xong. Chu Tiểu Nghi. Giận dữ hét. Đã nghĩ thoát ly hệ thống. Vậy thoát ly. Sủng phi hệ thống máy móc lãnh. Khóc nói. Đừng. Không muốn thoát ly. Chu Tiểu Nghi lập tức mềm nhũn. Trong tiềm thức. Là phi thường ỷ lại sủng phi hệ thống. Mặc dù chán ghét hệ thống đối với chính mình lãnh khóc như vậy. Nhưng là hệ thống thật rời đi. Chu Tiểu Nghi tuyệt đối sẽ mở mịt luống cuống. Vẫn luôn là hệ thống nói chỉ đâu đánh đó. Không có hệ thống tuyên bố nhiệm vụ. Chu Tiểu Nghi chân tay luống cuống lo lắng hãi hùng. Tại nay hậu cung. Chu Tiểu Nghi trông cậy vào chính là sủng phi hệ thống. Trên thực tế tại hệ thống ban thưởng trừng phạt dưới. Chu Tiểu Nghi đã bị hệ thống nô hóa. Thật vất vả chịu đựng qua thiên đao vạn quả. Chu Tiểu Nghi trực tiếp hôn mê. Bất tỉnh. Bất tỉnh nhân sự. Ninh Thư bên này ra ánh nguyệt cung. Liền có Trường Thu cung cung nữ nói hoàng thượng ngay tại Trường Thu cung đợi nàng. Ninh Thư trở lại Trường Thu cung, nhìn thấy Triệu Húc đang uống trà, hành lễ, hỏi: "Hoàng thượng làm sao lúc này tới? Hoàng hậu đi nơi nào?" Triệu Húc đặt chén trà xuống nhìn Ninh Thư. Ninh Thư thở dài một hơi nói ra: "Chu Tiểu Nghi tỉnh, thần thiếp đi xem một chút Chu Tiểu Nghi." Dù sao Chu Tiểu Nghi là vì cứu giá mới bị thương. Thần, thiếp làm sao đều mau mau đến xem nàng. Khá hơn chút nào không? Triệu Húc không mặn không nhạt hỏi. Biểu tình bình, tĩnh, Ninh Thư gật gật đầu. Hiện tại thanh tỉnh, Hoàng thượng muốn không mau mau đến xem nàng. Ninh Thư hỏi. Không cần, người gọi thái y hảo hảo trị liệu là được rồi. Đúng, Ninh Thư gật đầu. Chuyện trong dự liệu, hoàng hậu, chậm muốn đem trong cung vũ nữ đều phân phát. Trong cung không, nuôi dưỡng vũ nữ, Triệu Húc nói. Ninh Thư dù sao là không có ý kiến. Này hậu cung nữ nhân đều là Triệu Húc dự. Chữ tiểu lão bà, bao quát những cái kia vũ nữ. Nhưng là có một vấn đề. Hoàng thượng, đem những này vũ nữ phân phát. Nếu như gặp phải cái gì quan trọng yến hội. Cần ca múa trợ hứng. Trong cung không có vũ nữ làm sao bây? Giờ, nếu như đến lúc đó làm bên ngoài vũ nữ đi vào. Càng nguy hiểm, thần thiếp cảm thấy đi. Đem những này vũ nữ thân phận một lần nữa tra một lần. Có, vấn đề thả ra, Ninh Thư nói. Triệu Húc nghĩ nghĩ, gật gật đầu. Đây là một vấn đề. Trẫm thân là nhất quốc. Tri quân, phiên bang triều bái trúc. Liền cái vũ cơ đều không lấy ra được. Xác, thực mất mặt, chuyện này trẫm sẽ làm cho người làm. Triệu Húc hướng Ninh Thư nói. Trên, yến hội ngươi cũng bị sợ hãi. Hoàng hậu nghỉ ngơi thật tốt. Cái này vốn là nên là hậu cung chuyện. Kết quả Triệu Húc chính mình tìm người. Làm, chính là không tin nàng. Ninh Thư gật đầu. Thần thiếp đa tạ hoàng thượng quan tâm. Hoàng thượng cũng phải thật tốt bảo trọng long thể. Triệu Húc đứng lên, đi hai bước, xoay đầu lại hướng Ninh Thư nói ra. Cấp Chu, Tiểu Nghi ban thưởng ít đồ. Hết chương.